ngậm lời ru ru mẹ ngày xưa. Bà đưa mẹ đến giấc trưa say nồng để nay, mẹ bế mẹ bồng, mẹ ru con cả tiếng lòng thương lối mây chiều sang sông. Lời ru ai đó ngóng trông muốn về quê mẹ mà không có đò. Lời ru biết mây đợi chờ cha đi bộ đội từng giờ mẹ mong thời gian con nước xuôi dòng. Lời ru của mẹ ai đóng thả ngay. À ơi con ngủ cho say, làn môi chung chim ngậm đầy lời ru. Tiếng lòng thương yêu lời ru bay bổng cánh diều thân có lặn lối mây chiều sang sông. Lời ru ai đó ngóng trông muốn về quê mẹ mà không có đò. Lời ru của mẹ ai đóng thả ngay. À ơi con ngủ cho say, làn môi chung chim ngậm đầy lời ru. Làn môi chung chim ngậm đầy love.